Lý Hồng cũng không muốn cưỡng ép đem hải tử mang đi để cho nàng thương tâm, chỉ có thể yên lặng đem Mạc Cạ bảo hộ ở sau lưng, tùy tiện nàng xem. Mấy phút đồng hồ sau cột sáng càng ngày càng sáng, cột sáng bên trong còn dần dần xuất hiện rồi mấy cái phù văn thần bí, Lý Hồng cảm giác rồi một chút mấy cái này phù văn, đầu góc bên trong đột nhiên toát ra một câu, gió, biểu tượng tự do lực lượng. Lý Hồng sững sờ lập tức nghĩ đến đây cũng là này nói đặc thù phù văn hàng nghĩa. Nhắc tới gió, Lý Hồng đầu góc bên trong nhớ tới một cái tràn ngập vui sướng bóng người, hắn nhịn không được ra một chút, hướng cột sáng bên trong viết vào rồi mới phù văn, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Vui sướng liền xong việc. Đạo phù này văn một khắc ghi vào đi, cột sáng màu sắc đột nhiên phát sinh rồi cải biến, nguyên bản thuần chính cột sáng màu xanh trên bắt đầu xuất hiện rồi nhàn nhạt màu đen đường vân, sau đó hai loại màu sắc dần dần dung hợp, cột sáng cũng biến mất theo. Sau đó dinh thự bên trong đột nhiên bạo phát một luồng khổng lồ khí tức, một đạo bóng hình xinh đẹp dẫm lên gió đằng không mà lên, nếu như tử tế quan sát nói liền không khó phát hiện, người này dưới chân dẫm lên gió không phải phong hệ ma pháp màu xanh, mà là mang theo một chút màu đen, để người nhìn lấy một hồi tim đập nhanh. Lý Hồng chú ý tới phong hệ ma pháp màu sắc phát sinh rồi biến hóa, theo bản năng liền muốn trốn đi, nhưng để hắn không nghĩ tới là, một mực nhu thuận mạch cả khóe mắt mang theo nước mắt, liều lĩnh hướng dinh thự bên trong chạy tới. Mài cả cùng Lý Hồng vốn là đứng ở trong đám người tận cùng bên trong, cách dinh thự cách chỉ một bước, Lý Hồng nhất thời không có kịp phản ứng mà cả đã muốn đẩy ra người ta đại môn. Lý Hồng vừa mới chuẩn bị ngăn cản, đột nhiên cảm giác được dinh thự nội bố trí một cái cường đại trận pháp, lấy mà cả tình huống đẩy một cái mở cửa lớn, xúc động trận pháp hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hồng thấy thế cũng bất chấp gì khác rồi, điều khiển tinh thần lực trực tiếp tràn vào dinh thự, lấy không thể ngăn cản chi thế phá hủy mặt trong trận pháp. Hắn một cử động kia đưa tới rồi bao quát thành chủ ở bên trong, Phờ Dệ Đổm City tất cả cao tầng chú ý, bay ở nữa không trung Minh Nguyệt cũng bị giật nảy mình, đây là muốn làm gì? Chính mình vừa đột phá thánh cấp đã có người tới trả thù. Chẳng lẽ là trước đó trong sòng bạc mượn nàng vay nặng lãi người đi tìm đến rồi? Chín đạo mang theo tìm tòi tinh thần lực hướng Lý Hồng quét tới, cảm thụ được dần dần đến gần tinh thần lực, Lý Hồng biểu thị rất bất mãn, vẫn luôn là ta quét người khác, cái gì thời điểm người khác có thể quét ta rồi? Thế là Lý Hồng trực tiếp thả ra tinh thần lực đối rồi trở về, trừ rồi thành chủ bên ngoài, còn lại 7 người tinh thần lực tại chạm đến Lý Hồng tinh thần lực sau trong nháy mắt bị bắn rồi trở về, nữa không chung bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, kém chút từ trên trời đến rơi xuống. Mà vừa mới đột phá thánh cấp Minh Nguyệt, linh hồn còn không có làm được đến tiến hóa thành làm cấp, chớ Lý Hồng này một đuổi, thẳng tắp từ không chung rớt xuống. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt Minh Nguyệt đầu góc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, xong rồi. Ta đại khái là cái thứ nhất đột phá thánh cấp về sau, cảm thấy choáng đầu từ trên trời rớt xuống, lần này mất mặt quá mức rồi. Chương 36, ta ăn thịt, các ngươi ăn canh. Minh Nguyệt té xỉu đem Phở Dễ Đổm City các cao tầng giật mình kêu lên, 8 vị đại lao đồng thời từ không trung rơi xuống, lão nhân tiến lên một bước nghĩ kiểm tra Minh Nguyệt tình huống. Nhưng Minh Nguyệt lại bị Mạc Cạ bảo hộ ở sau lưng, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão nhân chỉ gặp qua Mạc Cạ một mặt, không có nhớ Mạc Cạ bộ dáng. Tại thêm lên hôm nay mà cả đem quần áo cùng kiểu tóc đều đổi rồi, chỗ lấy lao nhân chỉ cảm thấy tiểu nữ hài này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao nàng là ai, đang lúc lao nhân suy nghĩ thời điểm hụt. Bỡ lần đi ra phía trước, rỗi ra tay liền muốn đem mạc cả ôm đi. Mạc cả cắn lấy bờ môi, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra Lý Hồng đưa nàng mà trượng, trong miệng niệm động chú ngữ, mặt đất lập tức mọc ra một đạo đùi gai kẹp rừng rồi bỡ lẹm tay đừng. Bỡ lẹm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm khí tuôn ra, cắt đứt đùi gai. Mắt thấy hắn tay liền muốn đụng phải Mài Cạ rồi, đột nhiên một luồng khổng lồ tinh thần lực bay thẳng đến hắn đè ép xuống. Vốn là bản thân bị trọng thương hụt. Bỡ lần bị luồng tinh thần lực này đè ép, mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi rồi ý thức. Một cái còn không có cứu lên đến, một cái khác liền ngã xuống, mọi người ở đây sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào Lý Hồng. Nhìn thấy Lý Hồng, lão nhân lúc này mới nhớ tới tiểu nữ hài này chính là Mài Cạ. Hắn vội vàng cùng đám người nói rõ Lý Hồng cùng Mài Cạ thân phận. Hù Phẹt nghe được trước mắt tiểu nữ hài này chính là Minh Liên nữ nhi Mài Cạ sau, thân thể chấn động. Những người khác cũng ý thức được, đây cũng là cái hiểu lầm. Xin hỏi là Lý Hồng tiên sinh sao? Thành chủ đứng ra hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, vừa rồi cái kia lao đầu không đều cùng các ngươi nói rồi sao? Lý Hồng nhỏ giọng lầm bầm đến. Lý Hồng nói để thành chủ có chút xấu hổ hắn vội vàng chuyển hướng đi chủ đề, khu khụ, kia cái gì, Lý Hồng tiên sinh. Phương không tiện cùng chúng ta đi phủ thành chủ một chuyến. Nhưng lấy a, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm các ngươi, bất quá muội muội ta tại này, ta không quá yên tâm, các ngươi muốn phái mấy người giúp ta nhìn lấy nàng. Đúng, còn có cái kia nữ nhân, nàng có lẽ là các ngươi người a. Ừm, nàng xác thực là người của chúng ta, ngươi yên tâm,

xoắn suýt rồi tốt nửa ngày, Minh Nguyệt lựa chọn rồi pháp bảo, nàng ôm lấy đồ sách ngồi đến Lý Hồng bên thân, chỉ pháp bảo, thổ hào, ta muốn cái này. Tốt, chờ cái này pháp bảo bắt đầu bán đấu giá thời điểm, chính ngươi kêu giá, đến lúc đó ta trả tiền. Gặp Lý Hồng đáp ứng thống khoái như vậy, Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nàng chỉ pháp bảo bên cạnh pháp trưởng hỏi, thổ hào, vậy cái này có thể hay không mua? Ngươi còn muốn hai kiện. Hai tuyển một, muốn cái nào a? Tiểu Di, ta cảm thấy vẫn là pháp trượng tương đối tốt. Mai ca nhỏ giọng đề nghị đến. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn rồi. Cùng lắm thì ta tự mua khác nhất kiện. Minh Nguyệt mười phần cứng rắn nói đến. Chương 49, bị bán đấu giá phụ trợ tu hành quyền chủ. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, đấu giá hội cũng tạm thời đình chỉ rồi. Lý Hồng ba người cùng rời đi Bao Xương dự định đi ăn cơm trưa. Mà liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, vừa rồi cái kia người mặc trường sam màu đen, đầu đội mặt nạ, trong mắt chứa sát khí người thần bí, đổi rồi một thân trang phục lặng lẽ đi theo Lý Hồng bọn hắn. Minh Nguyệt trước đó không ở tại chỗ, chưa từng gặp qua người này, chỉ coi hắn là làm là một cái đồng hành người qua đường. Mại cả một đứa bé liền cố lấy nhìn chung quanh náo nhiệt, cũng không có phát hiện, ba người bên trong chỉ có Lý Hồng đã nhận ra rồi này người tại theo dõi bọn hắn. Là nghĩ thầm không cam lòng muốn cướp về chữ vật giới chỉ sao? Vẫn là nói có cái gì khác ý đồ. Muốn hay không trực tiếp xử lý hắn tránh khỏi phiền phức. Lý Hồng do dự rồi tốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không có động thủ, dù sao hiện tại là tại đấu giá hội trong lúc đó, Phờ Dệ Đổm City đối đấu giá hội giám thị thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, vì rồi một cái đắc tội Phờ Dệ Đổm City không quá đăng giá. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, hắn không có động thủ, chờ bọn hắn đi ra tòa nhà hình tháp, đi đến một đầu người ở tương đối hơi ít trong ngõ nhỏ lúc, người này thế mà động thủ trước. Lý Hồng rõ ràng cảm giác được, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây chùy thủ, sau đó thi triển một loại nào đó phi thường đặc thù thân pháp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Hồng trước mặt, huy động chùy thủ hướng Lý Hồng mang theo chiếc nhẫn tay phải chém tới. Lý Hồng cười lạnh một tiếng, không tránh không né, thao túng tinh thần lực ngưng kết thành một cái phi đao trực tiếp đâm xuyên qua người thần bí linh hồn. Người thần bí chỉ cảm thấy đại não một hồi chỗ trống, toàn bộ người liền mất đi rồi ý thức, tê liệt ngã xuống tại mặt đất trên. Nghe phía sau truyền đến người ngã trên đất âm thanh, Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái, lập tức quay đầu, thấy được rồi đất trên người thần bí. Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng chạy chậm tới đây xem xét người thần bí tình huống, xác nhận hắn vẫn còn sống sau, trên mặt biểu lộ buông lỏng. Bất quá một giây sau Minh Nguyệt lại nghiêm mặt hướng Lý Hồng hỏi, Lý Hồng, này là chuyện gì xảy ra? Phát sinh ra cái gì? Không biết rõ đấu giá hội trong lúc đó nội thành cấm chỉ động võ sao? Xin nhờ, đại tiểu thư. Ngươi trước làm rõ ràng tình huống đang nói chuyện có được hay không? Người này cầm lấy chùy thủ muốn chặt ta tay, ta này thuộc về phòng vệ chính đáng. Chặt ngươi tay? Đúng, ta trước đó không phải mua rồi một mai chữ vật giới chỉ sao? Hắn xem như ta người cạnh tranh, chỉ là cuối cùng chiếc nhẫn này bị ta cầm xuống, ta đoán chừng là hắn không có cam lòng mới sẽ theo dõi ta nghĩ đem chiếc nhẫn cướp về. Ngạch, nguyên lai là dạng này, thật có lỗi a Lý Hồng, trách oan ngươi rồi. Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói đến. Không có chuyện, ta đều quen thuộc. Ui ui. Cái gì gọi là ngươi đều quen thuộc? Ngươi là nói ta thường xuyên đoan uổng ngươi sao? Cũng không phải rất thường xuyên đem, một ngày hai ba lần. Ta. Được rồi, hôm nay là ta không đúng, tùy ngươi nói thế nào a. Nói xong Minh Nguyệt không để ý Lý Hồng, móc ra ma trượng điều khiển bốn phía phong nguyên tố đem đất trên trận trắng mắt người thần bí trói lại, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cùng loại bộ đàm đồ vật liên hệ rồi thành vệ quân. Cái này ra hỏa các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Lý Hồng thuận miệng hỏi. Trước thẩm vấn một chút, nếu như chỉ là bởi vì không có mua đến đồ vật ghi hận trong lòng, đoán chừng sẽ trục xuất. Nếu như là có tổ chức có dự mưu quấy rối, trực tiếp giết một người dân trăm người. Ngạch, kia đi, liền giao cho các ngươi xử lý a. Sau khi ăn cơm chưa xong, ba người trở lại rồi Bao Xương, tiếp tục tham gia đấu giá hội. Bọn hắn đi trước lầu 3 phòng đấu giá lấy 1.350 tiền vàng giá cả mua thất thải vân tức trứng, tiếp lấy lại đi lầu 6, bỏ ra 2 vạn tiền vàng mua một quyển chế tạo khôi lỗi thư tịch. Vài ngày trước Lý Hồng tại Thanh Bắc nhìn thấy người áo đen sử dụng khôi lỗi thời điểm liền đối khôi lỗi sinh ra rồi hứng thú, vừa vận đấu giá hội trên có bán ra chế tạo khôi lỗi liên quan thư tịch, Lý Hồng dứt khoát dùng tiền mua xuống, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Mua xong viết Lý Hồng lúc đầu đều muốn thao túng Bao Xương đi tầng thứ 8 trở lấy giúp Minh Nguyệt mua pháp bảo rồi, thế nhưng là đấu giá sư nói, để hắn ngừng lại rồi động tác trong tay. Các vị lão bản, phụ trợ tu hành quyển trục mọi người có lẽ đều biết rõ a. Đồng dạng phụ trợ tu hành quyển trục chỉ đối cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống ma pháp sư hữu hiệu, mà bây giờ chúng ta bán ra cái này quyển trục đối thánh cấp cũng hữu hiệu quả. Không chỉ như thế, nó còn có thể gia tăng cấp 3 đột phá cấp 4, cấp 6 đột phá cấp 7 xác suất, là hiếm có tu hành chân bảo, giá khởi đầu 10.000 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Đấu giá sư giới thiệu tại đám người bên trong đưa tới rồi không nhỏ hoành động, những người này phần lớn đều là ngoại lai hộ, đối thánh cấp đều hữu hiệu phụ trợ tu hành quyển trục bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, chớ nói chi là loại này quyển trục còn có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Đấu giá sư, quyển trục này thật có ngươi nói như thế thần. Ngồi ở cạnh trước vị trí một cái lão giả tóc trắng hỏi. Các vị lão bản cứ việc yên tâm, Phờ Dệ Đổm City đấu giá hội bên trong tất cả đồ vật đều là hàng thật giá thực, tuyệt đối sẽ không nói ngoa. Mọi người nhưng lấy yên tâm mua sắm. Kia cấp 3 đột phá cấp 4 tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ta cháu trai không chịu thua kém kẹt tại cấp 3 đều tốt mấy năm. Lao nhân hỏi tiếp đến. Căn cứ chúng ta thu thập số liệu, cấp 3 ma pháp sĩ sử dụng nói có chừng 70% tỷ lệ đột phá đến cấp 4. 70%. Ta ra 2 vạn tiền vàng. Ta ra 2 vạn 5. 2 vạn 8. Trong lúc nhất thời tiếng gọi giá không ngừng, thẳng đến hô đến 5 vạn tiền vàng mới chậm lại. Trong bao xương Lý Hồng, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy không ngừng, một bên mặt cả cũng bị kinh đến rồi, dương cái miệng nhỏ nhắn không biết nên nói cái gì. Nên biết rõ phụ trợ tu hành quyển trục phí tổn chỉ là một chương có thể gánh chịu ma lực giấy, bất quá một mai tiền vàng. Lý Hồng làm ra thời gian dài như vậy quyển trục, quen tay hay việc đại khái nửa tiếng đồng hồ trái phải liền có thể làm ra một chương. Lý Hồng đem quyển trục định giá đến 1.000 tiền vàng liền đã cảm thấy chính mình rất đen, không nghĩ tới cầm tới đấu giá hội, trực tiếp lật rồi 50 lần. Kaka. Về sau nhà chúng ta quyển trục có phải hay không muốn lên giá? Mài ca nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không cần a. Ta cảm thấy quyển trục có thể bán ra giá cao như vậy tiền có lẽ là gần nhất Phở Dễ Đổm City ngoại lai hộ quá nhiều duyên cớ. Những người này chưa nghe nói qua ta quyển trục, thuộc về hoan đại đầu, lúc này mới sẽ vẽ nhiều tiền như vậy mua sắm. Kia ca ca chúng ta muốn hay không làm một chút quyển trục lấy ra đấu giá? Cái này. Minh Nguyệt, đấu giá hội nhưng lấy lâm thời ra tăng vật phẩm sao? Lý Hồng quay đầu nhìn về Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi trực tiếp đem muốn bán đấu giá đồ vật giao cho lầu một giám định sư là có thể rồi. Kia tại quyển trục càng thêm chút đặc thù tiêu chí, nói thí dụ như ta tiệm tạp hóa tên tiệm cái gì cũng có thể lấy sao. Ừm, chỉ cần không ảnh hưởng quyển trục công hiệu, thêm cái gì cũng có thể lấy. Lý Hồng nghe vậy gật gật đầu, dự định đêm nay liền đêm làm không nghỉ làm mấy chương mang theo tiệm tạp hóa tên tiệm quyển trục ra đến. Dạng này đã có thể thông qua đấu giá quyển trục nhỏ lừa một bút. Lại có thể khai hỏa tiệm tạp hóa thanh danh, nhất cử lưỡng tiện. Nếu như thuận lợi, đi qua lần hội đấu giá này, vạn năng tiệm tạp hóa tại Tiên Linh Đại Lục cùng Thần Ma Đại Lục hẳn là cũng có thể có chút tiếng tăm, về sau cũng không cần làm đói khát doanh tiêu bộ này rồi. Lý Hồng nghĩ như thế đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Dựng Tinh Thạch. Cuối cùng chương này phụ trợ tu hành quyển trục vỗ ra 53.000 tiền vàng giá trên trời. Có tiền oan đại đầu thật nhiều a. Lý Hồng nhịn không được cảm thán đến. Người nào đó vừa rồi 2 vạn tiền vàng mua một quyển sách nát, tại người khác xem ra cũng là oan đại đầu. Một bên Minh Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Cái gì gọi là sách nát? Loại này ghi chép đủ loại kiểu dáng khôi lỗi chế tạo phương pháp viết có lẽ rất chân quý a. Là rất chân quý không sai, nhưng là học tập khôi lỗi chế tạo điều kiện 10 phần hà khắc, chân chính khôi lỗi sư đều có thuộc về truyền thừa của mình. Như thế nào chế tạo khôi lỗi đều là lao sư trưởng bối tay nắm tay dạy dỗ, ngươi nghĩ bằng vào một quyển sách học được như thế nào chế tạo khôi lỗi là không thể nào. Lý Hồng nghe vậy không tiếp tục nói cái gì, hắn lười nhác cùng Minh Nguyệt tranh, trực tiếp thao túng bao xương đi thẳng tới tầng 8. Chờ rồi gần phân nửa tiếng đồng hồ, Minh Nguyệt tuyển chúng món kia pháp bảo bắt đầu rồi đấu giá, hai tên hồ yêu muội tử dơ lên giá áo đi lên bàn đấu giá sư lập tức bắt đầu giới thiệu cái này pháp bảo, các vị lão bản. Sau đó phải bán đấu giá chính là cái này tụ linh pháp bảo rồi. Vật như kỳ danh, cái này pháp bảo ống tay áo cùng cổ áo trên tuyên khắc rồi 3 cái tụ linh pháp trận, có thể có hiệu tụ tập linh khí, để cao pháp sư suy tưởng hiệu suất. Trừ cái đó ra, pháp bảo phía sau lưng có khắc phòng ngự trận pháp có thể chống cự cấp 5 trở xuống ma pháp, lồng ngực còn có khắc trừ bụi trận pháp, không cần thánh tẩy, là 10 phần thuận tiện, thực dụng ma pháp đạo cụ. Giá khởi đầu 25 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 tiền vàng. 26 vạn tiền vàng. Ta ra 28 vạn tiền vàng. 29 vạn tiền vàng. Rất nhanh pháp bảo liền đã bị xào đến 40 vạn tiền vàng, mà trong bao xương Minh Nguyệt vẫn còn không có ra giá. Tiểu Di, ngươi không phải muốn cái này pháp bảo sao? Làm sao còn không kêu giá? Không đổi, bây giờ gọi giá quá nhiều người, chờ bọn hắn tranh không sai biệt lắm, ta đang kêu, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tiểu Di tại sao phải dạng này gọi đâu?

Bầu trời bên trong theo đó truyền đến một tiếng to rõ ưng mình, một cái cánh dài 5 mét sư thiếu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lạt bên thân. Lạt sờ sờ sư thiếu cái cổ trên màu vàng lông vũ, sau đó bay đến sư thiếu lưng trên, sư thiếu lập tức phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở rồi đám mây, Liễu Mạn cùng thánh binh đoàn thấy thế lập tức lên bay đi theo. Sau mấy tiếng Lạt một chuyến người đi tới Phở Dễ Đổm City phụ cận, bọn hắn hiện tại khoảng cách Phở Dễ Đổm City mặt phía nam cửa thành chỉ có mấy chục cây số lộ trình. Nếu như dùng bay nói, không cần 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Thánh tử đại nhân, chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Một bên Liễu Mạn hỏi. Đi vào. Lại không phải chỉ có hai chúng ta, làm sao tiến? Vẫn là ngươi cảm thấy Phở Dễ Đổm City sẽ để cho thánh binh đoàn đi vào. Liễu Mạn ý thức được chính mình hỏi rồi một vấn đề ngu xuẩn, sờ rồi lên cái mũi không dám ở nói cái gì. Nội thành chúng ta khẳng định là không đi vào, đi xuống trước đi. Nói xong Lạt đi đầu từ sư thiếu trên nhảy xuống. Thánh binh đoàn thành viên cùng Liễu Mạn theo sát phía sau. Bọn hắn tung tích địa phương là một mảnh rừng rậm, Lạt trực tiếp dựa vào một gốc cây ngồi xuống, mà thánh binh đoàn người thì là cẩn thận đã kiểm tra chung quanh, xác nhận không có bẫy dập cùng mai phục lúc này mới cùng Lạt đồng dạng ngồi xuống. Thánh tử đại nhân, giáo hoàng bệ hạ cho chúng ta mệnh lệnh là cầm lại thần thánh quân trụ, cho Phở Dễ Đổm City một cái khắc sâu giáo huấn, tiếp xuống đến chúng ta muốn thế nào hành động? Thánh binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Chúng ta một đường là bay tới. Phở Dễ Đổm City người chắc hẳn đã phát hiện chúng ta, chui vào không quá hiện thực. Kia thánh tử đại nhân ý tứ là, trước lấy thần thánh quyển trục làm trọng A. Ta một cá nhân đi vào tham gia đấu giá hội, trước đem quyển trục mua về, về phần cho Phở Dễ Đổm City giáo huấn ta nghĩ nhưng lấy thông qua Minh Liên Nữ Nhi vào tay. Thứ Minh Liên Nữ Nhi vào tay. Thánh tử đại nhân ngài muốn làm gì? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, Liễu Mạn trước ngươi không phải nói xác nhận Minh Liên Nữ Nhi trong thành sao. Cụ thể tại vị trí nào biết rõ sao? Liễu Mạn nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Lạt lại đột nhiên nhắc lên Mạc Cạ, hắn lúc trước chỉ là từ nô lệ con buôn trong miệng xác nhận Mạc Cạ tại Phở Dễ Đổm City nội, cũng không biết rõ Mạc Cạ cụ thể nơi ở, bất quá theo hắn chỗ biết nô lệ con buôn lúc đó chỉ phái người tìm hiểu rồi Phở Dễ Đổm City thành đông cùng thành bắc hai mảnh khu vực, sau đó liền bị Phở Dễ Đổm City người tiêu diệt rồi. Nhưng dù cho như thế, hắn lừa dối nô lệ con buôn thời điểm vẫn là từ hắn trong miệng xác nhận Mạc Cạ trong thành. Đây cũng là nói mà cả tại Phở Dễ Đổm City thành đông hoặc là thành bắc. Mà thành bắc là tại thành đông về sau tìm hiểu, nói như vậy xác nhận người vị trí liền sẽ không lại phái người ra ngoài rồi, bất quá cũng không bài trừ là nô lệ con buôn vì rồi mê hoặc hắn mới tiếp tục phái người, bất quá tổng hợp đến xem vẫn là thành bắc tỷ lệ so sánh lớn. Nghĩ đến này nếu mà nâng lên đầu nói đến, thánh tử đại nhân, Minh Liên Nữ Nhi có lẽ ngay tại Phở Dễ Đổm City mặt phía bắc. Mặt phía bắc sao? Ta đã biết, một hồi ta đi vào trước. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thánh tử đại nhân, một mình ngài đi gặp sẽ không? Yên tâm, ta có thần khí tại người, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại là các ngươi đấu giá hội không có kết thúc trước đó ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, không phải mua không được thần thánh quyền chủ, không có chuyện cũng biến thành có chuyện rồi. Nói xong Lạt một thân một mình rời đi rồi. Chương 57, đất cằn nghìn dặm. Lạt từ Phở Dễ Đổm City mặt phía nam cửa thành trực tiếp tiến vào Phở Dễ Đổm City. Tại bước vào Phở Dễ Đổm City trong nháy mắt Lạt cũng cảm giác được mấy chục đạo tầm mắt hội tụ đến rồi hắn trên người. Đội trưởng, Lạt vào thành rồi. Xác nhận là hắn sao? Ừm, chúng ta tại ma thủy tinh trên nhìn qua Lạt hình ảnh, sẽ không lầm. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm ta đi bẩm báo bờ lẻm đại nhân. Thành vệ quân tổng bộ, hút. Bỡ lần tiếp vào cấp dưới báo cáo cười lạnh một tiếng, ha ha, rốt cuộc đã đến. Mấy phút đồng hồ sau phủ thành chủ phòng hội nghị. Phở Dễ Đổm City cao tầng tề tụ. Thành chủ đại nhân, căn cứ ta người báo cáo, đến chúng ta Phở Dễ Đổm City là thần quốc đương đại thánh tử Lạt. Hút. Bỡ lần nói đến. Thành chủ đại nhân, ta người cũng có tin tức truyền về, bọn hắn nói tại thành nam bên ngoài trong rừng rậm phát hiện rồi thánh binh đoàn tung tích. Nộ và ngay sau đó nói đến. Chỉ có thánh binh đoàn. Thần quốc bên kia không có cái khác đại quy mô điều động quân sự sao. Về thành chủ đại nhân, tạm thời không có phát hiện. Chỉ có thánh binh đoàn nói. Cái kia hẳn là tỏ rõ thần quốc là không muốn cùng chúng ta lớn diện tích khai chiến, phái thánh binh đoàn đến mục đích có lẽ là lấy chấn nhiếp làm chủ. Bà Lao phân tích. Một bên hủ phẹt nghe vậy lông mày nhíu một cái đưa ra ý kiến phản đối. Không, ta cảm thấy hoàn toàn tương phản, thần quốc để thánh binh đoàn đến mới nguy hiểm, nên biết rõ thánh binh đoàn lực phá hoại so thần quốc đồng dạng quân đội tổng cùng cũng cao hơn. Hủ phẹt, ngươi đừng quên, bọn hắn thánh tử đều tiến vào Phở Dễ Đổm City rồi, nếu như thánh binh đoàn có cái gì dị động nói. Chúng ta hoàn toàn nhưng lấy giết chết vị này thánh tử. Thanh Diệp nhàn nhạt nói đến. Nếu như ta không có nhớ lầm, thần quốc lịch đại thánh tử đều sẽ kế thừa món kia thần khí, chỉ cần có cái này đồ vật tại, hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Chúng ta có thể đem không gian phong tỏa. Vô dụng, thần khí chỗ lấy được xưng là thần khí, cũng là bởi vì bọn hắn nhưng lấy không nhìn pháp tắc hạn chế, không song khả năng hoàn thành chuyện, phong tỏa không gian đối thần khí không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không phải đâu. Thần khí thật lợi hại như vậy. Thanh Diệp hỏi tới. Kỳ thực Đàm không lên lợi hại, chỉ là có thể đầu cơ trục lợi, tránh đi một bộ phận pháp tắc mà thôi. Thanh chủ thuận miệng giải thích đến. Kia thành chủ đại nhân, chúng ta đến cùng làm như thế nào ứng đối vị này thánh tử cùng ngoài thành thánh binh đoàn. Thánh tử phái người nhìn chằm chằm chút là được, cái khác không cần phải để ý đến hắn, mục đích của hắn có lẽ là thần thánh quân chủ, về phần thánh binh đoàn, nộ vạ phải xem ngươi rồi. Thành chủ yên tâm, nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này đồng thời, thành nam bên ngoài rừng rậm bên trong, dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần Nữ Mạn, đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh có chỗ lên cao. Nữ Mạn lông mày nhíu một cái mở ra con mắt, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện tại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương không biết rõ khi nào đứng một cái nữ nhân. Nữ nhân mặc một thân lớn váy dài lưu tiên váy, ôm lấy một quyển sách thật dày, mang trên mặt mạng che mặt, thấy không rõ hình dạng, bất quá từ tóc đen mắt đen, có lẽ là tiên linh đại lục người. Nữ Mạn trong lòng giật mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng nữ nhân kéo dài khoảng cách sau đó hướng nàng chất vấn đến, các hạ là ai? Vì sao tới đây? Nữ nhân không có trả lời Nữ Mạn vấn đề mà là mở ra quyển sách trên tay hỏi lại đến, ngươi tên là gì? Ta gọi cái gì không liên quan gì đến ngươi? Làm sao không có quan hệ gì với ta, tốt xấu muốn để ta biết rõ một chút chết tại ta tay trên là ai à? Nữ nhân vừa dứt lời, Nữ Mạn đã cảm thấy trước mắt hoa một cái, hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, trong nháy mắt công phu vừa rồi cách hắn có xa mấy chục bước nữ nhân thế mà đã đi tới rồi trước mặt hắn. Hai người cách rất gần, gần đến Nữ Mạn đã có thể thấy do nữ nhân mặt trên rất nhỏ cho bụi. Nữ Mạn lệnh cả tim, lập tức liền muốn hô thánh binh đoàn người tới đây hỗ trợ. Đáng tiếc hắn còn chưa hô lên tiếng liền bị nữ nhân bóp lấy rồi cái cổ. Nữ nhân thon thon tay ngọc như kim sắt đồng dạng, Nữ Mạn chỉ cảm thấy hít thở càng ngày càng khó khăn, hắn liều mạng dãy rủa lấy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, cuối cùng mông lung bên trong hắn lờ mờ nghe được rồi nữ nhân ở nói chuyện, không có lưu lại tên, liền tiếp tục hướng về sau sắp xếp a. Ta xem một chút, đúng rồi, ngươi có lẽ là thứ 10.086 cái, ngươi tại ta danh sách trên liền gọi người vô danh 10086. Nói xong tay của nữ nhân hơi chút dùng sức, Nữ Mạn mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi rồi trực giác. Nữ nhân tiện tay đem Nữ Mạn thi thể ném tới rồi một bên, tiếp lấy mặt hướng rồi thánh binh đoàn người vỗ tay phát ra tiếng. Thánh binh đoàn đám binh sĩ nghe được búng tay âm thanh nhao nhao quay đầu, lúc này bọn hắn mới nhìn đến rồi nữ nhân, đồng thời phát hiện Nữ Mạn đã chết. Thánh binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt đại biến, cơ lấy vũ khí từ đất trên nhảy dựng lên mặt lạnh lấy hướng nữ nhân hỏi, ngươi là cái gì người? Nữ Mạn là người giết. Nữ Mạn, ngươi là nói ra hỏa này sao? Nguyên lai hắn gọi Nữ Mạn A. Vậy còn ngươi? Ngươi gọi cái gì? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Nữ nhân nghe vậy thở rồi một hơi ai. Xem ra 10.086 tên là ngươi. Cái gì 10.086, 10.087, bớt nói nhảm, báo trên tính danh, chúng ta thánh binh đoàn không chạm vô danh hạng người. A. Thánh binh đoàn. Các ngươi là thần quốc thánh binh đoàn. Không thể giả được. Truyền thuyết bên trong thánh binh đoàn sao? Chúng ta bệ hạ thật sự là tìm cho ta rồi không sai đồ chơi đâu. Đồng thời cũng chúc mừng các ngươi có tư cách biết rõ tên của ta. Nói xong nữ nhân trên người váy dài lưu tiên váy không gió tự cháy, nguyên bản kéo tới đất trên váy trong nháy mắt đến rồi chỗ đầu gối, trên mặt mạng che mặt cũng biến mất theo. Đây là một chương thế nào dung nhan? Thánh binh đoàn đoàn trưởng sống rồi hơn 300 tuổi, tự nhận cũng là duyệt nữ vô số, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy tướng mạo như thế kinh diệm nữ nhân. Đồng thời thánh binh đoàn đoàn trưởng còn phát hiện nữ nhân cũng không có mang giày, từ bắp chân đến chân duy nhất trang trí chính là chân phải mắt cá chân trên cột một mai đã cháy đen chuông lục lạc, một đôi như sứ trắng đồng dạng chân nhỏ trực tiếp giẫm tại rừng rậm lá rụng trên. Xinh đẹp vô song dung nhan, thêm lên như thế tú mỹ chân ngọc, thánh binh đoàn đoàn trưởng nhịn không được nuốt rồi ngụm nước bọt. Nhưng mà một giây sau, nữ nhân tự giới thiệu để thánh binh đoàn đoàn trưởng hết thảy vọng tưởng đều biến mất. Nô gia xuất thân ti tiện không có họ loại này đồ vật. Chỉ là tiện danh gọi là Thu Nhi, 800 năm trước từng vì tiên linh đại lục mặc giáp mà chiến, bây giờ chỉ là Ngô Vương bệ hạ bên thân lấy lại đều không cần một tên đáng thương thị nữ. Hiện phụng bệ hạ chi mệnh, đem tất cả người quấy nhiều hắn toàn diện tru sát. Tự giới thiệu hoàn tất, Thu Nhi trên người hỏa diễm càng lộ nóng bỏng, lòng bàn chân chỗ dẫm lá rụng cũng bởi vì nhiệt độ cao trong nháy mắt biến thành rồi cho tàn. Kinh khủng nhiệt độ cao theo đó hướng bốn phía khuếch tán, rừng rậm bên trong mảng lớn thổ địa bắt đầu rạn nứt. từng khỏa cây lớn cũng như thu nhi lòng bàn chân lá rụng hóa thành rồi cho tàn. Thánh binh đoàn đám binh sĩ chịu không được đại địa nóng bỏng, nhao nhao bay đến nữa không trung tránh né, chỉ có thánh binh đoàn đoàn trưởng dựa vào một thân cường đại tu vi miễn cưỡng chống cự. Hắn nhìn lấy chung quanh bị đốt sạch sẽ rừng rậm nuốt rồi ngụm nước bọt run rẩy nói đến, đất cằn nghìn dặm, cảnh tượng như vậy, lại thêm trên thu nhi cái tên này, ngươi là tử vong hẻm núi kia đầu quái vật gây hạn hán sao? Chính là Nô Gia. Bất quá nơi này cũng không chỉ Nô Gia một cá nhân tại, các vị cũng ra đến lộ cái đầu a. Chương 58, đã từng các cường giả. Thu Nhi vừa dứt lời, dương rậm chỗ sâu một cái cóng lấy trường kiếm, một bộ qua thời quý tộc cách ăn mặc, hốc mắt bên trong màu xanh linh hồn chi hỏa nhảy vọt khô lâu chậm rãi đi ra, thánh binh đoàn uy danh, tại hạ khi còn sống cũng sớm có nghe thấy, hôm nay có may mắn được gặp, này hữu lễ rồi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất tự giới thiệu, tại hạ Lý Trạch, 1400 năm trước quý quốc thánh tử, thánh nữ đều là chết tại hạ trong tay, hiện phụng cốt vương bệ hạ chi mệnh, đến đưa các vị quý thiên. Lý Trạch tự giới thiệu hoàn tất sau, bầu trời bên trong lập tức truyền đến một tiếng long âm, ha ha. Lý Trạch, đều thành hạt vừng kéo hạt thóc chuyện rồi, ngươi còn cầm ra đến thổi. Có thể hay không muốn chút mặt? Ta đều chán nghe rồi. Vậy cũng so ngươi vì gì đồ lạ? Đỏ ra mạnh, ta khi còn tại thế cũng không có ít nghe người ta nói ngươi này đầu dâm long, cút nhanh lên xuống tới, xong xuôi chuyện chúng ta còn muốn đi bậy hạ bên thân đâu. Thu Nhi đối lấy không chung vì gì đồ lạ? Đỏ dạ hô đến. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ nghe vậy từ không trung rơi xuống, một người một long một khô lâu song song đứng chung với nhau. Mà đối diện bọn họ thánh binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn từ gia nhập thánh binh đoàn đến nay thần kinh bách chiến, chém giết thánh cấp nói ít cũng có mấy chục, thậm chí còn cùng một tên kiếm thần giao thủ qua, nhưng để hắn đối diện với mấy cái này trăm ngàn năm trước liền trấn áp một thời đại, có thể xưng truyền thuyết cường giả khủng bố, thánh binh đoàn đoàn trưởng đối với cái này không có một chút lòng tin. Đầu tiên là Thu Nhi. Nàng sinh ra ở 900 năm trước, chính như nàng tự giới thiệu nói tới, nàng cha mẹ đều là bình thường không thể tại bình thường bình dân. Nhưng nàng từ nhỏ thông minh, thường xuyên đi tư thục nghe lén lao sư giảng bài, từ lao sư nơi đó học trộm đến rồi không ít tri thức. Tại Thu Nhi 8 tuổi lúc, nàng ngoại ý muốn nhặt được một quyển trụ cột công pháp tu hành, từ đó nhân sinh của nàng phát sinh rồi cải biến. 8 tuổi tu hành, 12 tuổi thông ngũ hành, 14 tuổi biết tứ tượng, 17 tuổi hiểu tam tài, 29 tuổi ngộ lưỡng nghi, 41 tuổi thành quý nhất. Đồng nhiên, tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục chiến sự lại lên, Thu Nhi đệ đệ bị sắp xếp quân đội, kéo đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Đệ đệ của nàng có gia thất cần lấy chiếu cố, Thu Nhi không đành lòng xem bọn hắn cốt nhục tách rời, thế là thay thế đệ đệ đi rồi quân đội. Tiến vào quân đội về sau, Thu Nhi ý thức được, chính mình cùng người bình thường giống như không giống nhau lắm, chiến trường trên nàng phát hiện công kích của địch nhân đối nàng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại là nàng tiện tay huy động trường đao bọn hắn liền sẽ liên miên ngã xuống. Thu Nhi dị thường biểu hiện đưa tới rồi tướng quân chú ý, hắn đem Thu Nhi gọi vào bên thân thế mà phát hiện nhìn mình không thấu Thu Nhi tu vi, bất đắc dĩ hắn chỉ tốt hướng thượng bẩm cáo, thế là Thu Nhi nhìn thấy rồi quân đội nguyên soái. Từ nguyên soái trong miệng Thu Nhi mới biết mình tu vi đã đứng ở hai mảnh đại lục đỉnh điểm. Nguyên soái quý tài, lại sinh ra ở kiếm đạo thế gia, hắn dạy Thu Nhi rất nhiều kiếm thuật, từ đó Thu Nhi bắt đầu ở chiến trường trên rực rỡ hào quang. Tại chiến tranh kéo dài trong hơn 10 năm, Thu Nhi tu vi càng lộ thâm hậu, cách tiên linh cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng mà thần ma đại lục cũng không muốn nhìn thấy lại một cái tiên linh cảnh sinh ra, dạng này sẽ ảnh hưởng chiến cuộc cân bằng, cho nên bọn họ phái rồi một vị kiếm thần ngụy trang thành binh lính bình thường, thừa dịp Thu Nhi cùng người chiến đấu lúc trộm tập sát rơi nàng. Kiếm thần xuất thủ tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẹn vẹn một kích Thu Nhi liền bị đâm xuyên qua trái tim thần, bất đắc dĩ phía dưới Thu Nhi chỉ có thể nhảy vào tử vong hẻm núi. Tại tử vong hẻm núi trung thu mà tán đi tu vi, trọng tụ linh hồn chi hỏa, chuyển hóa thành cương thi chi thể, bằng vào kiếm thuật chu diệt đại lượng vong linh sinh vật, hấp thu linh hồn của bọn hắn lực lượng thành tiểu quái vật gây hạn hán chi thân, sau đó tái nhập đại lục, giết sạch rồi cái kia năm đó trộm tập hắn kiếm thần tất cả hậu nhân, cũng bằng vào nhục thân lực lượng cùng kiếm thần liều mạng 3 ngày, cuối cùng nên ngang rời đi. Sau đó là Lý Trạch, cùng Thu Nhi khác biệt, hắn xuất sinh cao quý là tiên linh đại lục đại đường đế quốc hoàng tộc. Từ nhỏ tiếp nhận rồi đủ loại ưu tú giáo dục, tu luyện tốt nhất công pháp, có vô số đan dược phụ trợ, 45 tuổi thời điểm đạt đến quy nhất cảnh, sau đó đồng dạng lên rồi chiến trường, phấn chiến tại tuyến đầu. Lý Trạch là hoàng tộc, lúc đầu không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng hắn làm người khoe khoang, ưa thích kích thích, cảm thấy ở hậu phương đốc chiến quá nhàm chán, không để ý người khác ngăn cản đến rồi tuyến đầu. Lý Trạch chiến đấu dũng mãnh liệt, rất nhanh liền bị thần ma đại lục người chú ý tới. Thần ma đại lục phương diện phái ra rồi thần quốc đương thời thánh nữ đi giải quyết Lý Trạch, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là Lý Trạch thế mà trái lại đem thánh nữ chém giết. Cùng ở tại chiến trường trên thánh tử giận tím mặt, lao ra tìm Lý Trạch tính sổ, nhưng mà lại một lần bị Lý Trạch giết chết. Cái này chuyện tại lúc đó đưa tới rồi hành động to lớn, thần quốc thánh nữ cùng thánh tử đồng dạng đều kế thừa rồi thần khí, hai kiện thần khí mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là bảo mệnh năng lực đều là nhất lưu, thánh tử thánh nữ sẽ bị Lý Trạch chém giết tất cả mọi người không nghĩ tới. Sau đó thần quốc tựa như bị điên điều động rồi một vị, lại một vị cường giả đi ám sát Lý Trạch, cuối cùng nhắm trúng song phương sức chiến đấu cao nhất tập thể xuất động đại chiến một trận, mà Lý Trạch cũng tại trận này chiến đấu bên trong bị người bốn phía công tới chết. Về phần vị gì đồ lạ? Đỏ ra, thế nhân truyền tụng phần lớn là hắn đi đến cái nào ngủ đến cái nào hào quang sự tích, lên tới cao quý long tộc, xuống đến liền ma pháp đều thả không lưu loát cấp thấp ma thú, vị gì đồ lạ? Đỏ ra có thể nói khắp nơi lưu tình. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, vị gì đồ lạ? Đỏ giả sinh thời hết thệ cùng 40 nhiều cái chủng tộc hơn 5.000 vị nữ tính giao phối, sinh ra tới Á Long chủng hậu đại có hơn 1.000 con. Mà vị gì đồ lạ? Đỏ giả chết thì là bởi vì hắn ngủ rồi tinh linh tộc tiểu công chúa, thần quốc đương đại thánh nữ, đại đường đế quốc tam công chúa, đồ sơn yêu tộc còn nhỏ cáo chín đuôi, nhắm chúng tứ phương thế lực cao thủ liên thủ đánh ra. Cuối cùng chết tại hai tên tiên linh cảnh, một tên kiếm thần, một tên pháp thần bốn phía công phía dưới. Đoàn trưởng, bọn hắn thật là kia ba vị sao? Trôi lơ lửng ở nữa không trung thánh binh đoàn thành viên truyền âm đánh vỡ rồi thánh binh đoàn đoàn trưởng suy nghĩ, hắn do dự rồi một chút trả lời đến, có lẽ là. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta là thánh binh đoàn, thần quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mà bọn hắn chỉ là ba cái hèn mọn vong linh sinh vật, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Thánh binh đoàn đoàn trưởng hỏi lại đến. Binh sĩ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó đi đầu từ không trung rơi xuống, những người còn lại thấy thế vội vàng cùng lên. Chậc chậc, không hổ là thánh binh đoàn A. 50 cái cấp 6, 49 cái cấp 7, một cái kiếm thánh. Lý Trạch cảm giác rồi một chút đối diện thánh binh đoàn nhiều hứng thú nói đến. Ta ngược lại là cảm thấy rất thất vọng, nếu như thánh binh đoàn vẹn vẹn dạng này nói, một mình ta liền có thể đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Thu Nhi nhàn nhạt nói đến. Hắc hắc, các ngươi đây liền không hiểu được a. Thánh binh đoàn mạnh không phải cá thể chiến lực, mà là đem bọn hắn liên hợp lại cái nào đó bí pháp. Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ cười quái dị một tiếng nói đến. Bí pháp. Như thế thú vị, Thu Nhi tiểu thư, vì gì đồ lạ? Đỏ dạ tiên sinh để ta đi trước thử một chút như thế nào? Vì gì đồ lạ? Đỏ dạ cùng Thu Nhi nghe vậy liếc nhau, sau đó đồng thời gật rồi lấy đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Nói xong Lý Trạch rút ra trường kiếm sau lưng, hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, hắn kiếm trên lập tức nổi lên rồi một tầng thanh quang. Chương 59, Hoàng cực kinh thế. Lý Trạch trường kiếm thanh mang lấp lóe, kiếm reo như rồng gầm. Kiếm thế ngưng tụ đến cực điểm sau lấy không thể ngăn cản chi thế chém ra rồi một đạo mấy mét dài màu xanh kiếm khí. Hoàng cực kinh thế, một kiếm chân núi cao. Thánh binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng những người còn lại hô đến, nhanh kết thánh binh trận. Thánh binh đoàn đám người nghe vậy, cấp 6 hướng về sau, cấp 7 gần phía trước, trong chớp mắt liền hợp thành một thanh trường kiếm hình dạng, chỗ mũi kiếm chính là thánh binh đoàn đoàn trưởng. Ba thành lực, trước phá kiếm khí. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh, thánh binh đoàn đám người hai mắt nhắm lại, tinh khí thần tương liên, nguyên bản chỉ có hình kiếm trường kiếm trong nháy mắt tựa như rót vào linh hồn đồng dạng, tại mũi kiếm cũng liền là thánh binh đoàn đoàn trưởng dẫn đầu xuống đồng dạng chém ra rồi một đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tại không trung va chạm, không khí bên trong lập tức truyền đến hai thanh trường kiếm tiếng va chạm. Thu Nhi nhìn lấy song phương giao thủ hai mắt tỏa sáng, vì gì đồ lạ? Đọ ra, cái này là ngươi nói bí pháp sao? Quả nhiên bất phàm. Lý Trạch gia hỏa kia cũng không đơn giản a. Dùng tinh thần lực thay thế linh lực, thế mà có thể chém ra kiếm khí. Thu Nhi, ngươi lại sai rồi. Lý Trạch này một tay cũng không phải đơn thuần tinh thần lực ngoại phong chúng ta cũng đều làm đến, nhưng hắn lại có thể làm cho tinh thần lực tại kiếm trên ngưng tụ không tan, rõ ràng là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn đặc thù? Ngươi là nói. Đúng, chính là thanh kiếm kia, một hồi đánh xong mượn tới xem một chút, có thể ngưng tụ tinh thần lực, ta vẫn là thứ nhất nhìn thấy loại này thần binh. Nếu quả thật là thanh kiếm kia hiệu quả liền tốt rồi. Giang đại nhân giảng dạy kiếm kỹ ta thế nhưng là một khắc đều chưa từng quên đi. Thu Nhi có chút thương tâm cảm thán đến. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất, ngươi nguyên lai cũng là cao thủ sử kiếm. Cao thủ có làm được cái gì, không có linh lực, không cách nào sử dụng kiếm kỹ, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng kiếm thuật chỉ có thể khi dễ cấp thấp vong linh cùng cấp 4 trở xuống loài người. Nói không phải nói như vậy, ngươi khi còn sống dùng rồi nhiều năm như vậy kiếm, khẳng định so ta loại này thường dân mạnh hơn nhiều.

nhưng đắc tội không nổi Giang gia, sớm làm bỏ đi cái này ý nghĩ a. Giang gia có gì đặc biệt hơn người, nơi này chính là Phở Dệ Đổm City đấu giá hội. Người trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm đến. Phở Dệ Đổm City có thể bảo đảm ngươi nhất thời, còn có thể bảo đảm ngươi một thế. Ngươi có thể tại Phở Dệ Đổm City đợi cả một đời sao? Mà lại chúng ta cũng mua không nổi a. Cái này khôi lỗi đoán chừng không có mấy trăm vạn tiền vàng là cầm không xuống, chúng ta làm gì đi theo trộn lẫn cùng đâu. Người trẻ tuổi nghe vậy một mặt khó chịu, nhưng cũng không có đang nói cái gì, yên lặng đem ánh mắt chuyển hướng bàn đấu giá. Ngồi tại phía sau bọn họ Thu Nhi nghe xong rồi hai người phổ cập khoa học, đối với người khôi lỗi biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, dưới cái nhìn của nàng loại này khôi lỗi từ ý nào đó trên cùng bọn hắn vong linh sinh vật có chút cùng loại, xem như đồng loại của bọn hắn. Chớ nói chi là cỗ này khôi lỗi còn cùng dạy nàng kiếm thuật Giang đại nhân có quan hệ, Thu Nhi nghĩ nghĩ quyết định mua xuống cỗ này khôi lỗi. Đã nhưng quyết định muốn mua, Thu Nhi cũng không đang do dự quay đầu nhìn về Lý Trạch nói đến, uy, Lý Trạch, đem ngươi chữ vật giới chỉ cho ta. Thu Nhi tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trạch kinh ngạc hỏi, ta muốn mua người kia khôi lỗi. Thu Nhi chỉ bàn đấu giá nói đến. Lý Trạch nghe vậy khóc không ra nước mắt, không phải, Thu Nhi tiểu thư. Ngươi muốn mua đồ vật, tại sao phải dùng ta tiền? Bởi vì ta không có tiền a. Không có tiền. Thu Nhi tiểu thư ngươi tại cùng ta mở cho đùa. Từ vong hẻm núi có lãnh địa vong linh sinh vật ai chẳng biết rõ uy danh của ngươi, hàng năm trên cung tài vật cho ngươi, tìm kiếm che chở có lẽ số lượng cũng không ít ta. Khu khu, kia cái gì, ta lúc đầu cảm thấy ta một cái vong linh sinh vật đòi tiền cũng không chỗ tiêu, chỗ lấy ta không muốn qua bọn hắn đồ vật, ta tiền của mình có chừng cái 4,500 tiền vàng a. Những này còn đều là năm đó tại quân đội thời điểm phát quân lương. Lý Trạch lần này không có lời có thể nói, hái xuống chữ vật giới chỉ đưa cho Thu Nhi. Trong này có bao nhiêu kim tệ a? Thu Nhi tiếp nhận chiếc nhẫn hỏi. Tiền vàng không bao lớn khái có hơn mấy trăm ngàn, đáng tiền là kia năm khỏa cấp 8 ma tinh, mua xuống người này khôi lỗi cũng không thành vấn đề. Hả, kia một hồi ta làm như thế nào hô? Này còn không đơn giản. Đấu giá hội ý tứ là một cái khí thế, người khác ra 5 vạn. Ngươi ra 10 vạn, người khác ra 10 vạn, ngươi ra 20 vạn, lật lần nện hắn mặt trên là được rồi. Vì gì đô lạ? Đỏ giả nói đến. Đúng, cứ như vậy hô. Ta trước kia chính là như thế mua đồ vật. Lý Trạch hùa theo đến. Thu Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, ta đã biết, tóm lại chính là một câu, khí thế không thể thua, đúng không? Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy. Các vị, người khôi lỗi thần diệu chắc hẳn mọi người có lẽ đều rõ ràng, như vậy ta cũng liền không nhiều nhiều lời. Người khôi lỗi giá khởi điểm 50 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn tiền vàng. Đấu giá bắt đầu. 200 vạn tiền vàng. Đấu giá sư vừa dứt lời, ngồi tại phòng đấu giá trung tâm người Giang gia trực tiếp đem giá cả lật rồi 4 lần. Phòng đấu giá trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi, Giang gia là tiên linh đại lục kiếm đạo thế gia, trong tộc lưỡng nghi cảnh trưởng lão có mười mấy vị, chính phó tộc trưởng cũng đều là quy nhất cảnh đại lão, lại nói lấy cỗ này khôi lỗi vốn là Giang gia tộc nhân chế thành. Bọn hắn muốn mua về cũng là chuyện đương nhiên, cùng Giang gia cạnh tranh về tình về lý đều không thể nào nói nổi, có rồi những này lo lắng người ở chỗ này đều không có tăng giá. Đấu giá sư thấy thế âm thầm thở rồi một hơi, cảnh tượng như vậy hắn đã dự liệu được, người bình thường ai sẽ đi đắc tội Giang gia a? Bọn hắn nguyện ý hô đến 200 vạn tiền vàng đã rất nghệ tình rồi. Nghĩ đến người bán đấu giá này không ở do dự, chuẩn bị đi cái hình thức hỏi thăm một chút, sau đó kết thúc đấu giá, người khôi lỗi. Vị tiên sinh này ra được 200 vạn còn có người ra giá sao? 200 vạn thứ nhất. Ta ra 400 vạn. Thu Nhi đánh gãy rồi đấu giá sư nói giơ tay lên bên trong lệnh bài hô đến. Nàng này một hô, hấp dẫn rồi toàn trường ánh mắt, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Giang gia người hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí hướng về phía Thu Nhi đâm tới. Đấu giá sư sắc mặt biến đổi, cho sau lưng hồ yêu muội tử đưa cái ánh mắt, hồ yêu muội tử ngầm hiểu, hai tay kết ấn khởi động tòa nhà hình tháp phòng ngự trận pháp. Nhưng để hồ yêu mội tử không nghĩ tới là, tòa nhà hình tháp phòng ngự trận pháp còn không có làm được đến làm ra phản ứng, Thu Nhi thân bên Lý Trạch liền động thủ trước, đồng dạng một đạo kiếm khí chém đúng ra. Hai đạo kiếm khí tại không trung chạm vào nhau, sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, người Giang gia kiếm khí trực tiếp đánh nát, Lý Trạch kiếm khí hoàn hảo không chút tổn hại, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng người Giang gia bay đi. Lý Trạch kiếm khí đến quá nhanh, người Giang gia không có thể làm ra phản ứng. Nếu không phải hồ yêu mội tử vừa rồi khởi động tòa nhà hình tháp phòng ngự trận pháp, bọn hắn chỉ sợ cũng bị này đạo kiếm khí chém thành hai đoạn rồi. Hoàng cực kinh thế. Người này dùng lại là hoàng cực kinh thế. Cùng tại đấu giá hội trận Lâm Thiên Thịnh kinh hô đến. Lâm Hinh, Hoàng cực kinh thế là cái gì? Một bên Trần Khúc nhỏ giọng hỏi. Lâm Thiên Thịnh lắc lắc đầu ra hiệu Trần Khúc không nên hỏi nhiều. Đông. Hai vị ngang nhiên tại ta phở dễ đổm City đấu giá hội trên động võ có phải hay không có chút không tốt lắm à? Đấu giá sư cầm lấy đấu giá truy gõ rồi một chút hướng hai người chất vấn đến. Là bọn hắn ra tay trước, ta chỉ là tự vệ. Lý Trạch nhàn nhạt nói đến. Người Giang gia tự biết đối lý, không có nhiều lời cái gì, nhưng từ bọn hắn xanh đen sắc mặt đến xem, liền biết rõ bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ.